Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 266. Anh ấy biết rồi. Hạ Tử Hy lắc đầu. Không có gì cả, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình đó. Đô Đô nói, Hạ Tử Hy lúc này mới nhớ đến câu hỏi vừa rồi của Đô Đô, suy nghĩ trong chốc lát sau đó trả lời cô. Cậu phải biết rằng, cảm động và tình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Việt Writer, chính là từ trước đến nay Hạ Tử Hy luôn nói ra một loạt đạo lý. Cô tất nhiên có sự kiên định của bản thân, chuyện này Đô Đô vô cùng hiểu rõ. Suy đi nghĩ lại, Đô Đô mỉm cười nói. Bất cứ chuyện gì cũng cần thời gian rèn luyện, cảm động cũng có thể từ từ trở thành tình yêu. Hạ Tử Hy, trực tiếp trợn mắt nhìn cô ấy. Đô Đô, cậu từ khi nào trở thành chuyên gia tình cảm rồi? Ha ha ha, suy nghĩ đến hạnh phúc của cậu, mình nhất định một lần phải trở thành chuyên gia rồi. Hạ Tử Hy trực tiếp bất lực lắc đầu. Lời này vừa nói dứt lời, Đô Đô đột nhiên nhớ đến Tống Kỳ. Đúng rồi, vẫn còn một người tên Tống Kỳ, mình có thể nhìn ra anh ta có ý đối với cậu. Cậu nói xem, hai người bọn họ đều ưu tú như vậy, nên chọn ai mới tốt đây? Đô Đô tự mình lẩm bẩm nói. Nhìn bộ dạng hiện tại của cô ấy, Hạ Tử Hy trực tiếp xem như vô hình. Rất nhanh hai người đã lái xe đến trước nhà Hạ Tử Hy. Hai người cùng bước lên trên lầu. Thế nào, có cần mình dọn qua đây sống chung với cậu không? Đô Đô nhìn cô hỏi. Không cần đâu, mình chỉ cần nghỉ ngơi một ngày hôm nay, sáng ngày mai có thể đi làm rồi. Hạ Tử Hy nói, ngày mai liền đi làm. Cô nương, cậu không nghỉ ngơi nhiều một chút, Đô Đô nhìn cô nói, nằm nhà nghỉ ngơi chỉ khiến mình suy nghĩ lung tung mà thôi, không bằng đến công ty làm chút việc hơn nữa mình cũng không xảy ra chuyện gì quá lớn. Hạ Tử Hy nói, sau đó, Đô Đô gật đầu trực tiếp vươn một tay cái về phía cô khen ngợi. Nữ hán tử, Hạ Tử Hy cười nhẹ, không nói thêm điều gì, Đô Đô tiễn cô lên trên lầu, ngó nghiêng bốn phía sau đó nói. Người tên Hà Tổng đó sẽ không đến tìm cậu chứ? Có lẽ không đâu, ông ta không biết mình sống ở nơi này. Hơn nữa, ông ta đang bị cảnh sát truy lùng khắp nơi, có lẽ sẽ không tìm đến đây đâu. Hạ Tử Hy nói, Đô Đô gật đầu nói. Vậy cũng được, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, sau khi tan ca mình sẽ đến đây chơi với cậu. Không cần phiền phức chạy khắp nơi như vậy, nếu như mình có chuyện gì nhất định sẽ gọi điện thoại báo với cậu. Hạ Tử Hy nói, nhìn sang Hạ Tử Hy, Đô Đô gật đầu trả lời. Vậy được, cậu phải nhớ rõ chỉ cần xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng phải gọi điện thoại cho mình đấy. Hạ Tử Hy gật đầu, Đô Đô vừa rời khỏi, đột nhiên nhớ đến một chuyện liền quay lại nói. Đúng rồi, cậu nhớ gọi điện thoại cho anh hai của cậu đi, anh ấy cũng đang tìm cậu khắp nơi đó. Nghe câu nói này của Đô Đô, Hạ Tử Hy ngây người trong chốc lát. Anh ấy biết rồi, Đô Đô gật đầu, đúng vậy, cùng tìm cậu cả ngày rồi. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.